Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, 126 12 Tháp Châu. Nếu là khủng hôn nói, có lẽ, Tô Nham sẽ lựa chọn tuần tự tiệm tiến, chậm rãi làm ái nhân thích ứng hai người phu phu quan hệ. Chậm rãi làm đối phương thích ứng cùng chính mình ở bên nhau sinh hoạt. Nhưng là, nếu là tự ti nói, Tô Nham đã có thể muốn hạ mãnh dược. Bất quá, sự thật chứng minh, trực tiếp đem người kia từ hắn xác chảo ra tới, trực tiếp làm hắn đối mặt hắn nhất không nghĩ đối mặt. Biện pháp này tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng là, hiệu quả lại là dựng sào thấy bóng. Nhìn nằm ở chính mình trong khuỷu tay, nhu thuận không thể lại nhu thuận ái nhân. Tô Nham nhẹ nhàng một chút lại một chút xoa ái nhân sợi tóc. Thoải mái sao? Nghe vậy, Tô Cẩn chớp chớp mắt, sắc mặt đỏ lên, ta như thế nào trước nay cũng không biết. Ngươi bá đạo như vậy. Ngang ngược, Tô Nham cấp Tô Cẩn cảm giác vẫn luôn là áo mũ chỉnh tề. Phong độ nhẹ nhàng giai công tử hình tượng, cho nên Tô Cẩn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn trượng phu sẽ như vậy cường ngạnh trực tiếp đem hắn quần áo đập vỡ vụn. Căn bản đều không màng hắn phản đối. Ha ha ha. Hiện tại biết có chút chậm. Ta đã đem oa oa loại đến ngươi trong bụng đi. Khóe miệng ngậm cười. Tô Nham nói vẻ mặt đắc ý. Ngươi. Nghe được nam nhân như vậy nói. Tô Cẩn không ngừng là mặt ngay cả cổ cùng lỗ tai cũng đều đi theo đỏ. Nhìn ái nhân xấu hổ quýnh bổ. Dáng, Tô Nham khẽ hôn đối phương khóe môi, như vậy mê người, là ở yêu sủng sao? Ái nhân thẹn thùng thời điểm, không ngừng là mặt cùng cổ, ngay cả trên người làn da cũng đều phiếm nhàn nhạt màu hồng phấn. Kia bộ dáng rất giống là một viên thành thục chờ đợi người ngắt lấy quả từ, ngươi lại tưởng khi dễ ta? Nhíu mày, Tô Cẩn bất mãn oán giận, uy! Phu nhân, như thế nào là lại đâu? Vừa mới ngươi nhưng chưa nói không muốn a. Cười liếc hắn, nam nhân ý xấu trêu đùa, kia, ta cũng chưa nói đồng ý a. Rào cắn môi, Tô Cẩn bất mãn kháng nghị, như vậy, ý của ngươi là nói, vì phu cưỡng bách ngươi lâu. Ta, chớp chớp mắt, Tô Cẩn không nói, tuy rằng phía trước hắn không miệng đáp ứng. Lại cũng là ngầm đồng ý. Nếu không, nam nhân là sẽ không như vậy làm càn. Nói nữa hắn chính là vu sư cấp bậc nhân vật. Nếu hắn thật sự không muốn, Tô Nham tự nhiên là không có khả năng đem hắn như thế nào. Bảo bối nhi, chúng ta thân hi, tiểu, nói, võng m, trên CTXT tiếp tục làm vận động đi. Sớm một chút vì Tô gia khai chi tán diệp. Ngươi, còn không đợi Tô Cẩn kháng nghị, Tô Nham đã trực tiếp hôn lên đối phương miệng, từ buổi trưa vẫn luôn lăn lộn tới rồi hơn phân nửa đêm. Thẳng đến tiểu nguyệt mọc lên ở phương đông, tân phòng hai người mới vừa rồi ôm nhau mà ngủ. Ngày kế, hai cái trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lên cao, mở mắt ra. Nhìn trong lòng ngực đã là tỉnh ngủ ái nhân. Tô Nham thương tiếc hôn hôn ái nhân nhĩ tấn, ngủ ngon sao? Ân, chúng ta đi sảnh ngoài đi. A Văn cùng Tiểu Ngọc bọn họ nhất định thực lo lắng chúng ta. Thẹn thùng gật gật đầu. Tô Cẩn tỏ vẻ chính mình ngủ thực hào, hào a. Gật đầu, Tô Nham đem trong lòng ngực người đỡ lên, cảm giác thế nào? Xoa ái nhân eo. Tô Nham nhẹ giọng hỏi, tuy rằng tối hôm qua đã làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Nhưng là, nhìn có chút lười biếng ái nhân, Tô Nham như cũ có chút lo lắng, không có việc gì. Lắc đầu, Tô Cẩn sắc mặt đỏ lên, tới, ta tới giúp ngươi giả vờ chi. Lấy qua Tô Cẩn cánh tay máy cánh tay, Tô Nham chủ động hỗ trợ. Cảm giác được nam nhân ở đụng vào chính mình phần còn lại của chân tay đã bị cụt, Tô Cẩn nhấp nhấp môi, như cũ có chút không được tự nhiên, Tô Cẩn cánh tay trái không phải hoàn toàn không có, mà là trời sinh dị dạng, tay trái cánh tay so cánh tay phải suốt đoạn một nửa. Hơn nữa, dị dạng tay nhỏ cũng chỉ có 4 căn ngón tay tựa như mới sinh ra trẻ con bàn tay lớn nhỏ. Như vậy xấu xí cánh tay, đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn nhìn đều cảm thấy chán ghét. Hắn lại làm sao dám bại lộ ở chính mình ái nhân trước mặt đâu. Hoa, ngươi véo ta, dùng ngón tay chọc Tô Cẩn tay nhỏ. Tô Nham chính chơi vui vẻ vô cùng. Đột nhiên, 4 căn ngón tay một chút liền xúc đi lên. Đem Tô Nham ngón tay cấp bóp lấy. Đừng, đừng nháo. Hoảng đến buông ra xúc ở bên nhau ngón tay. Tô Cẩn bất mãn nhìn hướng về phía nam nhân kia. Ha ha ha, này mấy cây ngón tay nhỏ còn man linh hoạt, lôi kéo Tô Cẩn ngón tay nhỏ đầu. Tô Nham mỉm cười nói, Nham, liếc chính mình nam nhân. Tô Cẩn nhìn nửa ngày, cũng không có ở nam nhân trong mắt nhìn đến phản cảm hoặc là chán ghét. Cái này làm cho hắn thực cảm động, tuy rằng hắn vẫn luôn cũng không dám hy vọng xa vời. Nam nhân có thể không thèm để ý hắn dị dạng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhưng là, ở chân chính trở thành đối phương người lúc sau, hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn có như vậy một tia chờ đợi. Chờ đợi chính mình nam nhân có thể không như vậy chán ghét chính mình xấu xí cánh tay. Ít nhất ở chính mình trước mặt không cần toát ra như vậy chán ghét. Như vậy chán ghét bộ dáng tới. Như vậy hắn liền rất thỏa mãn, ở ái nhân nhìn đến này cánh tay kia một khắc. Tô Cẩn không có ở nam nhân trong mắt nhìn đến khinh thường phiền chán cảm xúc. Cái này làm cho hắn thực may mắn, mà hiện tại, nam nhân cư nhiên còn chủ động đụng vào hắn dị dạng cánh tay. Này càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui mừng cùng thỏa mãn. Hoặc là, hắn nam nhân là không giống nhau. Hoặc là, hắn thật sự không ngại đi, đem trong tay chi giả chồng lên ái nhân trên cánh tay trái. Tô Nham ôn nhu nhìn hướng về phía đối phương, cảm giác căng trùng độ có khỏe không? Muốn hay không lại buông lỏng? Một bên điều giải căng trùng, Tô Nham một bên dò hỏi chính mình ái nhân, ân. Như vậy liền hào, chồng lên chi giả lúc sau, Tô Cẩn cảm giác một chút. Tỏ vẻ có thể được đến Tô Cẩn hồi đáp. Tô Nham giúp đỡ hắn cố định hảo chi giả, lấy qua quần áo, ngồi ở trên giường hưởng thụ nam nhân một loạt miễn phí phục vụ. Tô Cẩn trong lòng một trận ngọt ngào. Quả nhiên, cùng chính mình ái người thành thân thật là một kiện hạnh phúc nhất sự tình. Chờ đến Tô Nham cùng Tô Cẩn phu phu hai cái mặc xong rồi quần áo, từ trong viện đi ra, đi vào sảnh ngoài, vừa lúc đuổi kịp Tô Văn. Tô Nham cùng Lãnh Minh Dạ ở sảnh ngoài ăn cơm trưa. Cần cần, ngươi còn hảo đi? Liếc thấy Tô Cẩn, Tô Văn cái thứ nhất đứng dậy tới rồi hắn bên người, lo lắng sốt ruột dò hỏi lên. Đúng vậy đại tàu, ngươi hảo chút sao? Đứng dậy, Tô Ngọc cũng lo lắng dò hỏi lên. Thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng, ta không có việc gì. Lắc đầu, Tô Cẩn tỏ vẻ không việc gì, không có việc gì. Không phải a, đại ca nói ngươi được khủng hôn chứng a, kia bệnh không nhanh như vậy tốt. Nhìn chằm chằm Tô Cẩn, Tô Văn không xác định hỏi, ta khủng hôn? Hắn như thế nào thành khủng hôn đâu? Đại tẩu, ngươi không cần giấu giếm. Cửu ca nói hắn có thể đi tìm ngự y lại đây cho ngươi xem bệnh. Gật đầu, Tô Ngọc cũng thực lo lắng. Này, nghiêng đầu, Tô Cẩn vẻ mặt quẫn bách nhìn hướng về phía chính mình nam nhân. A Văn, Tiểu Ngọc, các ngươi không cần lo lắng, Cẩn Cẩn hắn không có việc gì. Nói chuyện, Tô Nham ôm người trực tiếp ngồi xuống trên chỗ ngồi, nhìn cử chỉ thân mật hai người. Tô Văn cười khẽ ra tiếng, xem ra, đại ca đã đem ngươi bãi bình. Nghe vậy, Tô Cẩn mặt càng đỏ hơn. A Văn, ngươi đừng đậu Cẩn Cẩn, hắn sẽ ngượng ngùng. mỉm cười. Tô Nham vội vàng ra mặt giải vây, thiết, có tức phụ liền không cần ta cái này đệ đệ đúng không? Nếu là không có ta, các ngươi hai cái khả năng còn ở ngốc chờ đối phương đâu. Nhăn lại cái mũi, Tô Văn bất mãn oán giận ra tiếng, ha ha ha. Nghe được Tô Văn oán giận, Tô Nham cười khẽ ra tiếng, đại gia ăn cơm đi. Nhìn mắt mọi người, Lãnh Minh Dạ gắp đồ ăn trực tiếp đút cho bên người nhi người, ân. Ăn ngon, nhìn đến Tô Văn ăn một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Tô Nham, Tô Cẩn cùng Tô Ngọc đều cười, sau khi ăn xong. Năm người ngồi ở cùng nhau uống trà, tứ đệ. Phía trước ta đã đem 16 gia đệ nhất lâu đều đóng cửa. Hơn nữa mặt tiền cửa hiệu cũng đều bán đi. Không biết, ngươi có phải hay không còn tính toán lại khai đệ nhất lâu? Tô gia cùng Thẩm gia đều đã giải quyết. Về đệ nhất lâu hay không muốn trọng khai vấn đề, Tô Nham cảm thấy cần thiết cùng đệ đệ thương lượng một chút, nghe được đại ca nói. Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần đại ca, ta tính toán cùng Dạ Dạ đi mặt khác đại lục đi một chút nhìn một cái. Không nghĩ lại lưu tại Lam Tề Quốc. Nếu Lãnh Minh Dạ đã có rời đi ý tưởng. Như vậy, Tô Văn tự nhiên là không tính toán lại làm buôn bán, người phải đi. Nghe được đệ đệ như vậy nói, Tô Nham hơi hơi nhíu mày, tứ ca, chúng ta người một nhà quá đến vui vui vẻ vẻ không hảo sao? Ngươi làm gì phải rời khỏi Lam Tề Quốc a? Nhíu mày, Tô Ngọc tự nhiên cũng không muốn làm Tô Văn rời đi. Đại ca, ta cùng Dạ Dạ hai người thực lực ở Lam Tề Quốc đã xem như đứng đầu thực lực. Nếu chúng ta không rời đi Lam Tề Quốc đi mặt khác càng cường đại lục. Như vậy, chúng ta vu thuật thực lực cả đời đều không thể đề cao. Cái này là Lãnh Minh Dạ ý tưởng. Tự nhiên cũng là Tô Văn ý tưởng, đi ra ngoài đi một chút trông thấy đại việc đời cũng chưa chắc là chuyện xấu, nghe được Tô Văn nói. Tô Nham, Tô Cẩn cùng Tô Ngọc đều trầm mặc, thật lâu sau. Tô Nham nhìn về phía Tô Văn, các ngươi tính toán đi đâu? Khi nào đi, ta cùng Dạ Dạ muốn đi 12 tháp châu, chúng ta tính toán quá 2 ngày liền lên đường. Phía trước Lãnh Minh Dạ nhưng thật ra không có nói. Muốn đi đâu, nhưng là, Tô Văn muốn đi 12 tháp châu, muốn đi Tuyết Lang Quốc, muốn đi trông thấy chính mình mặt khác một vị công công. Bởi vì hắn biết, Lãnh Minh Dạ tuy rằng ngoài miệng không nói, kỳ thật, trong lòng vẫn là thực nhớ phụ thân hắn, tứ ca. Ta không nghĩ ngươi đi, kéo kéo ca ca góc áo. Tô Ngọc có chút không tha, 10 ngày lúc sau lại đi có thể chứ? Nghe được Tô Nham nói, Tô Văn hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, nghe đại ca, ân, được đến Tô Văn đáp ứng. Tô Nham khẽ gật đầu, đại ca, người như thế nào đều không giữ lại tứ ca đâu. Liếc thấy không hề có giữ lại tứ ca đại ca. Tô Ngọc khẽ nhíu mày, vì cái gì muốn giữ lại? Ta cảm thấy A Văn nói rất đúng. Đãi ở Lam Tề Quốc, đối với hắn cùng Minh Dạ tới nói xác thật không có gì bổ ích. Mà 12 tháp châu đó là 12 thần thú hậu duệ sở cư trú địa phương. Nơi đó càng thích hợp tu luyện vu thuật, người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy, có thể nghĩ đến rời đi Lam Tề Quốc. Này thuyết minh A Văn cùng Minh Dạ là có đại chí hướng. Chính là, ta không muốn cùng tứ ca tách ra. Nói tới đây, Tô Ngọc đỏ hốc mắt, nàng đã mất đi cha mẹ. Nàng thật sự không muốn lại cùng chính mình thân nhân tách ra, Tiểu Ngọc. Liếc thấy muội muội thương tâm bộ dáng, Tô Văn nhẹ gọi ra tiếng, A Văn là ta đệ đệ. Minh Dạ là ta đệ phu. Bọn họ đều là ta thân nhân, ta đương nhiên sẽ không cùng chính mình thân nhân tách ra. Lại nói, ngươi cùng ngươi đại tẩu cũng đều là yêu cầu tu luyện. Cho nên, chúng ta cũng phải đi 12 tháp châu. Nghe được đại ca nói, Tô Ngọc không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt, đúng vậy. Chúng ta có thể cùng đi. Ta tưởng 10 ngày, cũng đủ ta đem trong tay bất động sản cùng đồng ruộng đều bán đi. Hơn nữa, chúng ta muốn đi 12 tháp châu, còn cần đại lượng linh thạch. Nơi đó không thu đồng vàng chỉ thu linh thạch. Cho nên, chúng ta cần thiết đem trong tay đồng vàng đổi thành linh thạch, vẫn là đại ca tưởng chu đáo. Liên tục gật đầu, Tô Văn khen ngợi không thôi. A Văn, chúng ta cùng đi nói. Cơ giáp không thành vấn đề đi. Mở miệng, Tô Cẩn không yên tâm hỏi. Không thành vấn đề. Lam Đêm cùng Lam Ưng đều có thể sử dụng. Lại nói, chúng ta còn không đến 10 cái người. Một trận cơ giáp là đủ rồi. Như vậy liền hào. Gật đầu, Tô Cẩn tỏ vẻ yên tâm. Tứ ca. Ta nghe nói 12 tháp châu có 12 tòa xinh đẹp tháp sắt. Mỗi một tòa tháp sắt đều đại biểu cho một cái thần thú tộc truyền thừa. Tới rồi bên kia nhi, chúng ta liền có thể tới kiến thức những cái đó thần bí tháp sắt. Nghe được muội muội nói, Tô Văn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta cũng muốn kiến thức một chút, nhìn trò chuyện với nhau thật vui huynh muội hai cái. Lãnh Minh giả yên lặng vì ái nhân tới rồi một ly trà, kỳ thật. Phía trước hắn liền có rời đi Lam Tề quốc tính toán. Nhưng là cũng không có quyết định muốn đi đâu nhi. Bất quá, ái nhân lại phi thường chấp nhất muốn đi 12 tháp châu. Lãnh Minh giả biết, ái nhân sở dĩ muốn đi 12 tháp châu. Là vì hắn, là vì tuyết quốc, cứ việc. Lãnh Minh Dạ trước nay đều không có nói qua muốn đi tuyết quốc, muốn đi tìm chính mình phụ thân. Nhưng là, Tô Văn lại đối chuyện này thập phần để bụng, một lòng muốn giúp đỡ chính mình tìm về nam nhân kia, ái nhân có thể như vậy vì hắn suy nghĩ. Thật là làm hắn cảm giác được thực ấm áp. Hết chương.